Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy lau ra cho cô lau khóe miệng. Anh cũng không phải là sắc lang, em sợ cái gì? Nói xong, đưa ngón tay chỉ quân hàm trên vai của mình. Anh là giải phóng quân nhân dân, sẽ không phạm sai lầm đùa giỡn phụ nữ. Hứa Hữu An trù mỏ, cũng không nhất định, không chừng anh là bại hoại xâm nhập vào quân đội giải phóng của chúng ta. Tiểu nha đầu không có lương tâm, anh vất vả làm bữa ăn sáng cho em, cái loại bại hoại. Hữu An liếc anh một cái, nói thật, trong lòng có chút cảm động. Bao nhiêu năm không ai làm bữa ăn sáng cho cô. Lúc bà chưa ngã bệnh, luôn nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, sợ cô ăn đau bụng, mỗi ngày đều dậy thật sớm làm bữa ăn sáng cho cô, làm xong mới gọi cô rời giường. Bà rất thương cô, ấy là loại thương hận không gói vào trong túi mà giữ kỹ. Bà cô sắp 40 mới có cô, bà nội luôn nói, sanh được con, bà con hận không thể ngày ngày ôm con, một lát cũng không muốn buông ra. Cũng không có ý định đi làm, cả ngày đều nghĩ đến con gái của ông. Lớn một chút, đi nhà trẻ, bà lại bắt đầu lo lắng, cô bị bạn nhỏ khác khi dễ. Cứ như vậy vẫn nuông chiều cô, cho đến khi bà bị bệnh, cho dù ngã bệnh, lúc còn đi lại được, vẫn kiên trì làm bữa ăn sáng cho cô. Và lúc này, Hữu An chợt liền nhớ tới ba cô, hốc mắt không nhịn được, hồng một chút. Trước mặt là một hàng xe thật dài, chưa tự hoành chờ phát hiện, cả nửa ngày tiểu nha đầu cũng không lên tiếng. Liếc nhìn cô một cái, tiểu nha đầu cúi đầu, khóe mắt giống như có chút vết nước mắt sáng trong lóe lên. Chú tự hoành nói, chỉ là bữa ăn sáng, không đến nỗi cảm động muốn khóc chứ. Hữu An nhỏ giọng nói, tôi nhớ tới ba tôi. Chú tự hoành nhất thời cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ oác oác bay qua, hết cách nói, cho dù anh lớn hơn em cũng không cùng lứa với ba em được. Hữu An chợt cười, nghịch ngợm nháy nháy mắt nói, nghiêm túc mà nói, anh không bằng tuổi ba tôi, nhưng chú tôi cùng tuổi với anh, năm nay cũng 36, cho nên tôi gọi anh một tiếng chú Chu cũng không quá đáng. Chú tự hoành vươn tay bấm bấm mặt của cô, nhà đầu hư, cố tình chọc tức anh phải không, anh không muốn làm chú của em, nếu phải anh sẽ không được. Hữu An cười ha ha, đến cửa bệnh viện, Hữu An nhảy xuống xe phất phất tay với anh, nói một câu, chú Chu hẹn gặp lại, liền chạy nhanh vào. Chú tự hoành thật sự bị đả kích, kỳ quái ngơ ngẩn chốc lát, lại không khỏi bật cười, mình lớn hơn nhà đầu rất nhiều, một giáp. Thật là một khoảng cách không nhỏ, chỉ là nhà đầu này cười lên thật đẹp mắt, tự như lúc đầu tiên anh nhìn thấy cô. Chú tự hoành chợt nhớ tới, ngày đó Giang Đông đến tìm anh, vừa gặp liền trực tiếp nói, hai ta đã nhiều năm không đơn độc thi đấu, thử mấy chiêu được không? Đối mặt với khiêu chiến, chú tự hoành anh chưa từng né tránh ai, Giang Đông cũng vậy. Hai người ở trong sân huấn luyện hung hăng đánh một trận, ai cũng không lưu tình. Cho đến một hồi sức cuối cùng, hai người nằm trên mặt đất, Giang Đông nói một câu. Tôi sẽ không giao cô ấy cho cậu, biết tại sao không? Bởi vì tôi hiểu cậu rất rõ, tôi không tin cậu sẽ thích một cô gái. Hơn nữa lại là Hữu An. Hữu An rất yếu ớt, cô ấy không chịu được mảy may tổn thương nào. Chu Tự Hoành nhớ bản thân lúc đó đã cười. Cho nên, nhiều năm như vậy cậu vẫn dẫm chân tại chỗ. Giang Đông, có lẽ cô ấy yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường, chỉ là cậu quen bảo vệ, hoặc nói tự cho mình là người bảo vệ cô ấy, không muốn cho người đàn ông khác cơ hội. Cuối cùng Giang Đông quẳng xuống cho anh một câu, cô ấy là em gái tôi. Chu Tự Hoành thật không biết anh ta lừa gạt mình hay là lừa gạt anh. Có chút vấn đề, Giang Đông lại vô cùng ngây thơ, điểm này cùng tiểu nha đầu cũng có thể xem là anh em ruột. Hữu An, quan quân tới đón cô lúc sáng sớm là ai? Tôi chỉ nhìn lướt qua gò má, đã thấy đẹp trai muốn chết rồi. Câu nói kia như thế nào nhỉ? Đẹp như điều khác, hình dáng sắc sảo mạnh mẽ, nam tính lại có cá tính. Triệu Thiến bưng mặt, lộ vẻ hào sắc trước mặt Hữu An. Hữu An không liếc cô một cái. Chỉ nhớ của cô đâu rồi, lúc diễn tập quân sự năm ngoái là cái người cô quen trích thuốc tê đó. À, cô nói là trung tá mặt đen ngòm đó. Hữu An nói, còn ở đó mà trung tá, đại tá, đen ngòm gì, đó là ngụy trang. Triệu Thiến chừng mắt nhìn. Tới gần Hữu An nhỏ giọng nói, tôi nhớ đây chính là thủ lĩnh của lính đặc chủng trinh sát gì đó. Hữu An, cô phải cẩn thận một chút, bọn họ hình như đều là biến thái trong biên thái. Cô nghĩ xem, không trích thuốc tê mà mắt cũng không nháy một cái, ý chí cũng quá kiên cường đi. Chủ yếu nhất là thể lực quá tốt, không giống Trần Lỗi yếu như đậu hũ, đó là binh vương hàn thật giá thật. Không chỉ trên chiến trường, lực chiến đấu trên giường cũng không kém. Chật chật, chỉ với thân thể nhỏ nhắn này của cô, chỉ ra bọc xương cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Mặt Hữu An vọt một cái đỏ ửng, nói rằng bậy gì đấy, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Ui ui, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Thôi đi Hữu An, lời này của cô là muốn gạt ai, quá dối trá. Cô nghiêng đầu mà soi gương xem, bây giờ nhóc con cô như đang mang một bộ tư xuân, còn bày đặt bạn bè bình thường. Hữu An theo bản năng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.